Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Xích La Định đánh mắt nhìn ra ngoài cửa viện còn để mở, thấy một cô nương mặc váy trắng, cầm trong tay một cái giỏ. Hắn bật người đứng lên hành lễ với nàng. Tam công chúa. Người đứng ngoài cửa viện chính là Đường Nguyệt Nhữ. Cảm giác đầu tiên mà Đường Nguyệt Nhữ mang đến cho người ta chính là đẹp, tiếp theo có chút dữ dằn cay nghiệt rất khó gần. Thế nhưng quan hệ của nàng và Xích La Định lại không tệ lắm. Có lẽ Đường Nguyệt Nhữ cũng có tai mắt trong triều. Chắc chắn nàng biết lần này Xích La Định đến đây là để giúp mình một tay, nên mới mang trái cây đến thăm hắn. Xích tướng quân, đã lâu không gặp. Xích La Định khách sáo mấy câu với nàng cũng chẳng nhiệt tình cho lắm. Đường Nguyệt Nhữ khẽ mỉm cười. Từ trước tới giờ nàng thường đối xử rất lạnh nhạt và ngạo mạn với người khác, nhưng lại cảm thấy người như Xích La Định rất dễ gần. Nếu hắn cũng mỉm cười tươi rói đón chào nàng, nàng cũng không biết ứng xử ra sao. Trò chuyện mấy câu, Đường Nguyệt Nhữ đứng dậy cáo từ, yểu điệu rời đi, chỉ để lại một tin. Lục hoàng tử Đường Tinh Trị một lòng trung tình với Bạch Hiểu Nguyệt. Nghe nói Xích La Định mới ngày đầu nhập môn đã bất kính với Bạch Hiểu Nguyệt, nên có lẽ sẽ báo thù, nói Xích La Định nên cẩn thận một chút. Xích La Định ngáp thêm cái nữa, vừa định nằm xuống tiếp tục lim dim mắt thì có cảm giác như đụng lông ở sau gáy. Quay lại nhìn, chợt nghe thấy một tiếng meo. Chẳng biết từ lúc nào, một con mèo ngớp xinh đẹp đã cướp mất cái gối của hắn. Thấy hắn quay đầu lại, con mèo cũng không chạy đi. Nó còn lấy đuôi cọ hắn thêm mấy cái nữa. Xích La Định đưa tay đẩy con mèo béo đó lên một chút, gối đầu lên cái bụng của nó tiếp tục phơi nắng. Keng, keng. Bên ngoài hình như có tiếng chuông vui tai truyền đến, nghe lại hơi giống tiếng viên chung. Xích La Định chỉ mơ màng chờ mình ngủ tiếp. Một lát sau, lại nghe thấy có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là một chàng keng keng inh ỏi. Xích La Định mở mắt ra thì nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt, một tay cầm chuông bạc, một tay cầm chùy bạc, gõ keng keng bên tai hắn. Thấy hắn tỉnh lại, Bạch Kiều Nguyệt bất mãn nói, bản phu tử gọi người đi học, sao ngươi không đến? Xích La Định cau mày, ta đâu có nghe thấy ngươi gọi ta. Chuông bạc đó. Bạch Hiểu Nguyệt lại cầm cái chùy gõ keng một cái. Từ nay về sau, cứ nghe thấy tiếng chuông này thì chính là ta đang gọi ngươi. Ngươi đã viết văn xong chưa? Viết văn cái gì? Xích La Định ngồi dậy, bầu rượu trong tay liền rơi xuống đất. Bạch Hiểu Nguyệt lại sưng mặt lên. Sao lại uống rượu cả bầu hả? Đó chỉ là cách uống của kẻ thô tục mà thôi. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi lễ nghi uống rượu. Hả? Xích La Định cười kha một tiếng. Ông đây uống rượu là phải uống thật sảng khoái, không được xưng ông. Bạch Kiều Nguyệt cầm chùy gõ đầu hắn một cái, nhưng cái gõ này chỉ như gãy ngứa. Xích La Định nhìn nàng có chút á khẩu nói, ta bảo này, ngươi không có việc gì làm sao? Ngươi cứ làm việc của mình đi, đừng quản ta nữa có được không? Không. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng nghiêm túc. Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha mẹ, dạy mà không nghiêm là tội của thầy. Xích La Định gãi đầu. Trên đời này, dạng người khó đối phó nhất chính là đàn bà và thư sinh. Con nha đầu này thật giỏi, nó thuộc cả hai dạng đó luôn. Xích La Định lắc đầu, nhưng hắn cóc sợ một đứa con gái nào cao cho đến ngực mình. Hắn quyết định sẽ về phòng ngủ căng thẳng đến tối, sau đó tới quân doanh cưỡi ngựa luyện võ. Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn đứng lên định đi thì mỉm cười, ta vừa vào cung một chuyến. Xích La Định dừng bước quay đầu nhìn nàng, có sự cảm chẳng lành. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười, hoàng thượng nói, ngươi rời đây ngày nào là do ta quyết định. Xích La Định sửng sốt. Cũng có nghĩa là nếu người ngoan ngoãn học lễ nghi, học xong ta sẽ thả người về, Nghe nói gần đây ở biên giới có mấy đám sơn tặc thổ phỉ, hoàng thượng định phái người mang quân đi tiêu diệt. Sách La Định nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng rực. Nhưng nếu người không chịu nghe lời, không học cho tốt. Bạch Hiểu Nguyệt lại nhau mắt. Hoàng thượng nói sẽ bắt người đọc sách viết chữ ở đây cả đời, cho người khác lên làm tướng quân đi trừ phiến loạn. Sách La Định sửng sốt hồi lâu, chỉ vào mũ mình hỏi: người đang uy tiếp ta? Đúng vậy. Bạch Hiểu Nguyệt chống nạnh ngẩng đầu nói: sau này ngươi phải nghe lời bản phu tử, phải tuân sư trọng đạo, nghe rõ chưa? Sách La Định nghiến răng nghiến lợi một lúc, nhưng hắn tính toán thiệt hơn. Mấy chuyện đánh giặc vẫn là quan trọng, cho nên rất bất mãn với phun ra một câu: coi như người giỏi, ông nhịn. Cái gì? Bạch Kiều Nguyệt nhếch mép. Phu tử hỏi ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Nghe rồi. Sách La Định miễn cưỡng cười, kéo dài giọng: hiểu Nguyệt phu tử. Bạch Kiều Nguyệt có vẻ rất hài lòng, gật đầu đưa tay xoa đầu con mèo mướp béo ục đang nằm trên sạp trúc. Sách La Định nhìn nàng: sao ngươi còn chưa đi? Bạch Kiều Nguyệt cho mày: sao ta lại phải đi? Ngươi mau thay đồ theo ta đến thư phòng viết văn. Cho nên Sách La Định cởi vạt áo: ta thay đồ, đại tiểu thư cũng muốn nhìn hả? Ôi da. Bạch Kiều Nguyệt che mắt nói: sợ quá đi. Nhưng nói xong nàng vẫn không đi, bỏ hai tay xuống, nhẹ nhàng chống eo mỉm cười: ngươi dám cởi thì bản cô nương cũng dám nhìn. So với đám thư sinh gầy gò ốm yếu kia, ngươi còn đẹp hơn nhiều. Sách La Định dùng mình. Bạch Hiểu Nguyệt ôm con mèo béo ngồi lên sạp, cười híp mắt nhìn hắn, chân mày cong lên, hai má hiện rõ đôi lúm đồng tiền rất đẹp. Sách La Định lẩm bẩm một câu: nhà đầu điên, đồ mặt dày. Nói xong hắn vào phòng thay y phục. Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười đắc ý nhìn cửa phòng đóng kín, xoa đầu con mèo mướp. Thì ra là một tên trong ngoài bất nhất, da mặt cũng rất mỏng nữa. Vừa nói xong, nàng liền nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng hét của Sách La Định: còn mẹ nó, tên nào mong mang cho lão tử một đôi giày sạch đến đây. Vất vả lắm Sách La Định mới thay quần áo, chẻ tóc xong, nhưng lại chẳng thể tìm thấy đôi giày sạch nào, chỉ lau qua loa mấy cái rồi ra ngoài. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không còn ở ngoài sân nữa, con mèo mướp vẫn đang nằm trên sạp trúc, lim dim mắt. Sách La Định đi ra khỏi sân, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang chảy lông cho con chó có bộ lông trắng đẹp bên gốc cây hòe. Dù sao thì có tránh cũng chẳng thoát, Sách La Định quyết định đối mặt. Chỉ còn cách cố mà thuận ý nhà đầu này. Hắn đi dọc hành lang tới bên gốc cây hòe, đứng ở chỗ Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đứng. Lúc hắn vừa đến thư viện, liền nghe thấy tiếng nhà đầu ấy nói với con chó: Định Định, tối ăn sườn lợn không? Sách La Định ngoái tai: con chó này tên gì? Bạch Hiểu Nguyệt giật nảy mình, đứng phắt lên quay lại nhìn hắn chằm chằm: sao ngươi đi mà chẳng phát ra tiếng động nào thế? Sách La Định cũng bị dọa sợ hết hồn: phải phát ra tiếng động gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt phủi vạt áo nghiêm nghị nói: đi thôi. Nói xong nàng dẫn Sách La Định đến thư phòng. Con chó kia tên gì vậy? Sách La Định đi theo Bạch Hiểu Nguyệt vào phòng. Là Tuấn Tuấn. Bạch Hiểu Nguyệt tỏ vẻ thành thật: Tuấn Tuấn. Hình như ban nãy người gọi là Đinh Đinh. Sách La Định nghĩ, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Đâu có, Tuấn Tuấn. Tai Bạch Hiểu Nguyệt đỏ bừng, nàng nhanh chóng vào phòng. Sách La Định chẳng bận tâm, dù sao hắn cũng cảm thấy bọn con gái mọt sách đa số đều quái đản như thế. Ngồi xuống, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ vào chiếc bàn trà bên cạnh. Sách La Định nhìn chiếc bàn trà còn thấp hơn cả đầu gối mình nói: ngồi thế nào, không có chỗ đặt chân à? Ngồi tư thế quỳ. Không được. Sách La Định sương mặt: dưới đầu gối nam nhân không có hoàng kim. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi: vậy ngồi xếp bằng, người thích ngồi thế nào thì tùy, làm gì bắt bẻ lắm thế? Sách La Định đành ngồi xuống, khoanh chân lại không thoải mái, duỗi chân ra thật khó chịu. loài hoài mãi, cuối cùng quyết định ngồi tư thế giống như ngồi trên ghế sa hổ trong đại trướng. Một chân khoanh tròn, một chân chống lên, có vẻ thư thái hơn một chút. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước gõ lên 3 tiếng. Đột, đột, đột. Ý hỏi, người xong chưa? Xích La Định gượng cười gật đầu với nàng một cái coi như xong. Đây là văn phòng tứ bảo của ngươi, lần sau đi học phải mang theo. Đây là thư phòng của ngươi, sau này buổi sáng ngươi cùng mọi người đến học ở bên kia đường để nghe giảng. Ta sẽ ngồi ngay phía sau ngươi. Buổi chiều ngươi tới đây, ta sẽ dành một canh giờ để dạy ngươi lễ nghi, một giờ để dạy các môn học khác. Tận 2 canh giờ. Xích La Định thấy thời gian học như thế thì quá lâu, liền bĩu môi cò kè mặc cả như đi chợ. Rút ngắn xuống đi. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước cốc hắn một cái. Phu tử chưa nói xong cơ mà, không được phép cãi lại. Xích La Định bĩu môi, cầm bút lông lên xem, lại mở nghiên mực ra ngắm nghía. Cuối cùng cầm thỏi mực lên ngửi ngửi. Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay cầm thỏi mực, múc một thìa nước đổ vào nghiên, vừa mài mực vừa nói, hôm nay ta mài giúp ngươi, sau này trước mỗi giờ học ngươi phải tự mài. Xích La Định nhìn theo bàn tay đảo từng vòng mài mực của Bạch Hiểu Nguyệt, cảm thấy đầu váng mắt hoa, chợt lóe lên ý tưởng, hay là ngươi đừng cho ta nghiên mực nữa, cứ cho ta một cái bình, ta sẽ cho thỏi mực và đổ nước vào đó cho mực tan ra, đỡ mất công ngày ngày tốn sức. Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Hiểu Nguyệt đã trợn mắt lườm. Mài mực là để tu tâm dưỡng tính, uống rượu cũng có thể. Bạch Hiểu Nguyệt xa vẻ định cầm thước lên, Xích La Định đành ngoan ngoãn ngậm miệng, chống cằm đợi nàng mài mực. Lúc này có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ phía hành lang. Người tới có vẻ khá cẩn thận, có điều công phu của Xích La Định quá đỉnh nên hắn nghe rất rõ. Lúc đưa tay lên gãi đầu, hắn cố ý lướt mắt một cái về phía sau, phát hiện có bóng người lén lút lướt qua cửa sổ. Hắn chẳng thèm để ý, thấy Bạch Hiểu Nguyệt vẫn nghiêng đầu mài mực liền hỏi, chưa mài xong sao? Đang thêu hoa đấy à? Bạch Hiểu Nguyệt hơi sửng sốt, giật mình mới phát hiện mình mài hơi nhiều. Nàng lại múc thêm chút nước, mài thêm 2 cái nữa. Xích La Định bĩu môi, kẹp bút lông ngay ở dưới mũi hỏi đều nàng, thất thần à, nghĩ gì thế? Người trong mộng hả? Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, người đừng lắm chuyện, mau viết đi. Xích La Định cầm bút khí thế chẳng nào cầm kiếm, viết gì? Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, gì cũng được. Xích La Định nhíu mày, gì cũng được. Mất một hồi vò đầu bứt tai, cuối cùng Xích La Định nảy ra ý tưởng, vẽ có được không? Được. Bạch Hiểu Nguyệt rất vui, người biết vẽ à? Chim, hoa, cá hay côn trùng, sơn thủy hay mỹ nhân? Vẽ mỹ nhân đi. Xích La Định vui hẳn, cái này ta giỏi. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, như có chút ưu tư nói, vậy ngươi vẽ đi. Vẽ ai bây giờ? Xích La Định suy nghĩ giây lát, sau cùng nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt, hay là vẽ nàng? Tai Bạch Hiểu Nguyệt lại thoáng đỏ, nàng nói, ta đâu phải mỹ nhân. Oa, đại tiểu thư có cần khiêm tốn vậy không? Nàng không phải mỹ nhân thì đám đàn bà con gái ngoài kia đều là heo nái à? Xích La Định vén ống tay áo bắt đầu vẽ, không quên dặn Bạch Hiểu Nguyệt, nàng đừng động đậy, nếu không sẽ vẽ không giống. Bạch Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn cầm thỏi mực ngồi yên, khóe miệng khẽ cười, không quên dặn, không được vẽ quá xấu đâu, đảm bảo giống y chang. Xích La Định bắt đầu vẽ. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi chờ. Chẳng bao lâu, Xích La Định ném bút xuống bàn, xong rồi. Bạch Hiểu Nguyệt rất muốn xem nhưng lại không dám. Lòng thầm nghĩ, tên thô kịch này có thể vẽ được cái gì chứ? Có khi lại vẽ thành hình mặt lợn hoặc rùa đen, chọc tức mình cũng nên. Xem đi. Xích La Định cầm bức họa lên thổi thổi, rất giống. Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận liếc qua, vừa liếc qua vừa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Xích La Định. Xích La Định có vẻ rất hài lòng với cái nhìn này, cười hỏi, không tệ chứ? Bạch Hiểu Nguyệt cầm bức họa lên, Mặc dù chỉ là một bức họa rất đơn giản, không theo một trường phái vẽ nào, nhưng không ngờ sách Lạc Định lại có rất nhiều thiên phú, vẽ rất giống và rất đẹp. Được chứ? Sách Lạc Định khoanh tay, đút tay vào ống tay áo, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt, còn thầm khen nha đầu này quả thực rất đẹp, mắt to mi dài, sống mũi thẳng, chỉ có đôi chút trẻ con, lại còn quá mọt sách, đầu óc cứng nhắc chẳng quyến rũ chút nào. Ừ, tạm được. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, có thể bồi dưỡng. Vậy qua rồi hả? Sách Lạc Định đứng lên, vừa đấm đấm đùi vừa nói, chân tê cả rồi, bố đây ngồi cả ngày thế này sẽ có phát phì cho mà xem. Người bỏ ngay mấy cái câu cửa miệng gì gì mà ông đây, bố đây với lão tử đây đi. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói, được được. Sách Lạc Định thầm nghĩ, tốt nhất cứ theo chiều nhà đầu này hết đi, khỏi rắc rối lắm chuyện. Nói xong hắn định đi ra ngoài. Từ từ đã. Sách Lạc Định giữ nguyên nụ cười trên môi quay đầu lại, phu tử còn gì căn dặn sao? Bạch Kiều Nguyệt đặt bức họa lên bàn, người để tên đi. Sách Lạc Định chớp mắt, cần phải có lạc khoản, viết rõ vẽ năm nào, ngày nào, lúc nào, ở đâu, vẽ cái gì. Bạch Kiều Nguyệt chỉ vào một chỗ trống trong bức tranh, tờ giấy nhỏ xíu như vậy mà có thể viết lắm thứ thế à? Sách Lạc Định lười nhác. Bạch Hiểu Nguyệt nhớn mày tỏ ý, ta xem người có viết hay không. Sách Lạc Định bất lực, luôn cảm thấy cứ để nhà đầu này chế ngự như vậy thật là mất mặt. Nhưng mà giờ mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, có thể không cúi đầu sao? Oan nhiệt mà. Lặng lẽ thở dài, Sách Lạc Định cầm bút lên, viết xoạt xoạt ba hàng chữ. Viết xong lại khiến Bạch Hiểu Nguyệt ngây cười. Sách Lạc Định nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của Bạch Hiểu Nguyệt thì rất vui vẻ. Thế nào, cuồng thảo của ông đây được chứ? Bạch Hiểu Nguyệt im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, cầm thước đọc một cái. 10 chữ thì sai 8, người là đồ ngu ngốc, chữ viết thì xấu, người mau đền cho ta bức họa đi. Sách Lạc Định xoay người chạy mất dạng, hắn có khinh công mà. Bạch Hiểu Nguyệt cầm bức họa đuổi ra đến sân, nhìn trái ngó phải nhưng không thấy bóng dáng Sách Lạc Định đâu nữa. Nàng đành ảo não trở lại về phòng, vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm, đồ đần. Bạch Hiểu Nguyệt đang thu dọn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng quay đầu lại, thấy Đường Tinh Trị đang đứng ở ngoài cửa. Lục hoàng tử. Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy, chẳng phải đã nói lúc không ở trong cung thì gọi ta là Tinh Trị sao? Đường Tinh Trị vào phòng cười hỏi, sao lại giận đến tái mặt thế kia? Nghe nói nàng dạy lễ nghi cho Sách Lạc Định à? Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe nói thế đã tức giận lắc đầu, đừng nhắc đến tên gỗ mục ấy nữa. Đường Tinh Trị mỉm cười, thấy Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận gấp bức họa kia lại, cất vào tập thơ nàng đang đọc dở. Ta có hẹn hoàng tỷ cùng Yên Nhi đi chơi hồ, nàng có đi không? Hoàng tỷ mới mua được một cây đàn cổ có âm rất hay. Đường Tinh Trị nói, ta không đi đâu, lát nữa đại ca còn có chuyện cần gặp ta nữa. Bạch Kiều Nguyệt cười, sắp xếp lại giá sách, tiện tay lấy ra mấy cuốn họa thư của các danh gia. Tên ngốc Sách Lạc Định ấy cũng rất có thiên phú, lát nữa mang cho hắn xem. Ta đi đây, nàng cũng đừng vất vả quá. Đường Tinh Trị dịu dàng dặn dò. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu đồng ý, lại cười với hắn một cái rồi tiếp tục tìm họa thư. Đường Tinh Trị liếc nhìn họa thư một cái, lặng lẽ rời đi. Hiểu Nguyệt cầm họa thư, suy nghĩ giây lát rồi đi đến tiểu viện của Sách Lạc Định. Thấy không có ai ở đó, liền đặt họa thư lên bàn. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt vừa đi, Đường Tinh Trị từ góc hành lang phía sau phòng bước ra. Vào phòng, rút bức họa kẹp trong tập thơ kia rồi rời khỏi đó. Bạch Hiểu Nguyệt trở về thấy cửa phòng mở, tưởng là Sách Lạc Định đã quay lại nên vào phòng ngó quanh. Không thấy ai, nàng lại rầu rĩ đi ra, đến ngồi bên gốc hòe, tiếp tục chải lông cho chú chó. Định Định, tên kia đần quá đi, đại ca chắc sẽ không cho hắn bước chân vào Bạch gia đâu. Chó ta yêu nhã khẽ khàng lắc đầu, cọ cọ đầu vào tay Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt xoa xoa mặt nó. Hình như hắn chẳng có nhớ chút nào về ta, mất công ta nhớ hắn. Định Định nghiêng đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, xoa xoa cái cổ đập đẽ của con chó. Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng chẳng có chút ưu điểm nhỉ. Sách là Định ra khỏi thư viện, cảm thấy trời xanh mây trắng dễ chịu hơn nhiều. Hắn vào một tiểu lâu, chọn một chỗ khuất gió ở lầu 2 ngồi xuống, gọi một bầu rượu, vừa uống vừa lắc đầu. Không thể chịu nổi cuộc sống kiểu này, suốt ngày chỉ viết chữ, vẽ tranh, chán chết. Hắn đang uống rượu thì nghe có người ở phía sau hỏi. Ngày đầu tiên đã trốn học, không sao chứ? Sách là Định giật mình, quay lại nhìn thấy Trình Tử Khiêm. Tiểu tử nhà ngươi không biết võ công, sao đi lại không phát ra tiếng động gì thế nhỉ? Quỷ hả? Sách là Định uống tiếp. Trình Tử Khiêm đưa đống bản thảo mới nhất cho tiểu nhị. Tiểu nhị đi phân phát, cả tiểu lâu náo nhiệt hẳn lên. Loáng cái đống bản thảo đã được phân phát hết, nhiều người còn chép lại. Sách là Định liếc mắt khó hiểu. Hôm nay ngươi lại viết cái gì mà bọn họ kích động vậy? Chuyện Lục Hoàng Tử khổ cực theo đuổi Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Tử Khiêm ném mấy hạt lạc vào miệng nhai cộc cộc. Sách là Định nhớ lại tướng mạo của Đường Tinh Trị, cũng có thể coi là người tuấn tú ưu nhã, rất có lễ tiết, nhưng lại là hoàng thân quốc thích, tuổi tác hình như cũng tương đương Bạch Hiểu Nguyệt, nói tóm lại là rất xứng. Đáng tiếc Bạch Hiểu Nguyệt lại không thích Lục Hoàng Tử. Trình Tử Khiêm thần bí cười. Theo điều tra của ta, Bạch Hiểu Nguyệt đã có người trong lòng từ lâu rồi. Sách là Định uống ngụm trà. Có người trong lòng rồi sao? Nếu đã có thì phải nhanh chóng gả cho người ta đi chứ, vào thư viện làm quái gì? Này, ngươi là người đầu tiên được ta tiết lộ tin tức cực kỳ bí mật này đấy. Trình Tử Khiêm ghé vào tai Sách là Định. Có lần ta nói chuyện phiếm với chủ nương, người nấu bếp của thư viện Hiểu Phong, vô tình phát hiện được bí mật này đấy. Sách là Định liếc hắn với bộ mặt chán ghét. Ngay cả chủ nương mà ngươi cũng không tha à? Yên. Trình Tử Khiêm trừng mắt lườm. Ta đang buồn chuyện đấy, chú tâm chút đi. Sách là Định nhìn trời, nhưng hắn cũng hơi tò mò về người tình trong mộng của Bạch Hiểu Nguyệt, lại còn vì người đó mà không thèm đếm xỉa gì tới Đường Tinh Trị, người có khả năng sẽ trở thành hoàng đế tương lai. Chủ nương nói, khi còn nhỏ, có một lần Bạch Hiểu Nguyệt đi chơi hồ bị ngã xuống hồ. Dừng. Sách là Định giơ tay chặn lại. Nhất định là có một mỹ nam tuyệt thế, anh tuấn phi phàm đã nhảy xuống hồ cứu nàng. Sau đó, tên kia đến danh tính cũng chẳng lưu lại, cứ thế bỏ đi. Cô nương này vì vậy mà động lòng yêu mến, chỉ tay lên trời mà thề rằng, nếu không phải hắn thì nhất định sẽ không gả cho ai khác, đúng không? Trình Tử Khiêm kinh giật cả mình. Sao người biết? Chẳng lẽ người đó chính là ngươi? Sách là Định giở khóc giở cười. Người cũng điên giống nàng ta rồi hả? Chuyện như thế trong mấy vở hí văn bới đầu chẳng có. Cô nương kia bị uống no nước hồ nên hồ đồ rồi. Cho dù lúc đó người cứu nàng ta là một tên mặt lợn thì cũng trở thành mỹ nam trong mắt nàng ta ấy chứ. Hát gì? Chẳng biết tại sao Sách là Định lại đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn vội đưa tay xoa mũi. Quái, 2 năm rưỡi rồi mình không hắt hơi mà. Trình Tử Khiêm nhân mũi quanh một vòng tròn đỏ vào tin tức vừa mới thu được. Chuyện này cần phải xác minh. Uống rượu ăn xong tô mì, Sách là Định tản bộ về thư viện. Thầm nghĩ, Bạch Hiểu Nguyệt chắc hết giận rồi. Hắn về đến cổng thư viện, liền thấy trong khóm hoa bên cạnh có thứ gì đó. Liếc một cái, hóa ra là một đống đồ màu trắng. Hắn nhặt chúng lên thì lập tức kinh ngạc. Một đống giấy bị xé vụn nát bươm. Hắn nhận ra mấy chữ, nhìn như chó cào gà bới trên đám giấy vụn ấy. Chẳng phải là bút tích của hắn hay sao? Không phải chứ. Sách là Định gom đống giấy vụn lại đi vào sân viện. Lòng thầm nghĩ, cô nương này cũng quá lắm, sao lại tức giận đến thế cơ chứ? Chẳng phải chỉ là viết sai mấy chữ thôi sao? Việc gì phải xé nát cả bản vẽ như thế? Nó rất đẹp mà. Vừa bước vào sân viện, hắn lại nhìn thấy con chó săn tên là Tuấn Tuấn hay Đình Đình gì đó đang đứng bên gốc hòe nhìn chằm chằm vào trong phòng. Sách La Định đi tới cửa phòng, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang lật tung đồ đạc, không biết tìm thứ gì. Vẻ mặt có chút gấp gáp, lại vừa như đưa đám vậy. Nghĩ ngợi một chút, hắn cảm thấy cô nương thần bí này hình như tâm trạng đang rất tệ, không nên chọc thì hơn. Hắn vừa quay người định đi thì nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt quát to: "Ngươi về rồi hả?" Sách La Định vội nặn ra khuôn mặt tươi cười quay đầu lại: "Ta về rồi." Bạch Hiểu Nguyệt đi ra: "Ngươi có nhìn thấy..." Nói đến đây, Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn trên tay Sách La Định. Sách La Định cúi đầu nhìn: "Cái này..." Hắn chưa dứt lời thì Bạch Hiểu Nguyệt đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sách La Định cả kinh, lùi về phía sau một bước. Nhà đầu này sao lại rưng rưng nước mắt thế chứ? Bị đả kích gì à? Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay lau nước mắt, chạy về phòng đóng cửa lại. Sách La Định nhìn cánh cửa ầm một tiếng đóng sập trước mặt, hắn đứng sững chẳng hiểu gì. Cô nương này có phải đã ăn nhầm thứ gì thiêu thối phải không? Cho dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng dựa trên nguyên tắc cơ bản là hảo nam bắt đấu nữ, nữ nhân vật thật khó hiểu. Sách La Định xoay người định về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Vừa mới ra đến giữa sân viện, hắn lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau. Sách La Định quay đầu lại. Ôi mẹ ơi, hắn vội nhảy sang một bên, nghiền mực và bút lông đều bay tới. Choang một tiếng tan tành ngay bên chân hắn. Hắn và con chó săn cùng lúc nhìn hết nghiền mực, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Chỉ kịp thấy cánh cửa lớn ầm một tiếng đóng sập vào. Một người một chó sửng sốt hồi lâu, chớp chớp mắt mấy cái, nét mặt và động tác giống hệt nhau. Một lúc sau, Sách La Định ngồi xuống nhặt bút nghiên, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay xoa xoa đầu con chó rồi xoay người ra cửa. Vừa ra đến cửa, hắn lại nghe thấy vài tiếng động. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên cây cầu Cửu Khúc, cách đó không xa, có mấy nam sinh mặc áo của thư viện, gia công tinh tế với hoa văn chỉ màu bạc trên nền xám. Trong ba nam sinh đó có một người tên là Đường Tinh Trị, một người hình như là Hồ Khai, thư sinh còn lại tên gì thì Sách La Định chẳng thể nhớ nổi. Ba người đó đang nhìn hắn mà cười. Vừa thấy hắn nhìn sang, Đường Tinh Trị nhếch khóe miệng, nhướng mày khiêu khích, ngay ngang cùng hai người kia rời đi. Hai người kia vừa đi vừa quay đầu nhìn Sách La Định, ánh mắt như cảnh cáo. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sách La Định một tay cầm bút nghiên, tay kia cầm bức họa đã nát vụn, đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người định đáp trả như thế nào? Sách La Định giật mình, Trình Tử Khiêm đã trồi ra sau lưng hắn từ bao giờ, cứ như chui từ dưới đất lên vậy. Sách La Định nhìn Trình Tử Khiêm một lúc, mở miệng: "Chỗ nào bán giấy vậy?" Chập tối, Bạch Kiều Nguyệt không ăn cơm, ngồi rầu rĩ trong phòng. Đúng lúc này, lại nghe có tiếng chuông bạc kêu keng keng ở ngoài cửa. Bạch Kiều Nguyệt chẳng thèm để ý, nhưng tiếng chuông kia vẫn vang lên không ngừng. Nàng cảm thấy hơi phiền mới ra mở cửa. Nhìn một lượt, trong sân làm gì có ai. Nàng đứng ở cửa phòng, thấy trên bức tường đối diện cổng chính có dán một bức họa rất rất lớn. Người trên bức họa giống hệt nàng, lại còn tô màu vô cùng tinh tế. Bên cạnh bức họa còn có mấy chữ nhìn cứ xấu, nhưng không sai chữ nào. Bạch Hiểu Nguyệt, đại mỹ nhân. Lạc khoản lại càng thú vị. Trên đó vẽ một người trông nhỏ xíu, đang khúm núm nhận sai. Vẻ mặt rất giống Sách La Định, lại còn lè lưỡi nữa chứ. Bạch Hiểu Nguyệt ngắm bức họa một lúc, khóe miệng bất giác cong lên. Nàng nhanh chóng đưa tay trên miệng, ho khan một tiếng, rồi bình tĩnh tiến về phía trước. Nàng nhẹ nhàng gỡ bức họa xuống cuộn lại đi về phòng. Lần này, nàng cất giữ cẩn thận hơn. Sau đó, nàng thay một bộ váy hoa, vứt tay áo đi ra ngoài ăn cơm. Vì tâm trạng tốt nên nàng thấy đói bụng rồi. Tang tính tang, tính tình tang. Tang cái đầu ấy, có im đi không hả? Sách La Định dùng gối che đầu, lăn lộn trên giường. Lại nói đến lúc chập tối, sau khi Sách La Định đã dỗ ngọt Bạch Hiểu Nguyệt, hắn quyết định đến trường đua cưỡi ngựa một lúc. Đến khi trời tối hắn mới quay về định ngủ sớm. Đang thiêu thiêu sắp vào giấc ngủ thì tiếng đàn từ bên ngoài vọng vào khiến hắn chỉ muốn phá nhà. Tên nào thất đức thế chứ? nửa đêm rồi còn đi gảy đàn. Mà vấn đề là Sách Là Định nhận thấy không chỉ có một người gảy đàn, bốn phương tám hướng đều có tiếng đàn truyền đến. Ôi, loạn hết cả đầu. Qua nửa canh giờ, cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi, Sách Là Định không chịu nổi nữa, bò dậy đạp cửa, đi quanh sân một vòng thì phát hiện tiếng đàn vọng vào từ bên ngoài. Từ Khiêm! Sách Là Định giống lên, sau đó im lặng đến năm. Quả nhiên, liền nhìn thấy ở cổng viện, Trình Tử Khiêm vừa sắp xếp bàn thảo vừa chạy như điên vào. Người chưa ngủ à? Chẳng phải ngày nào ngươi cũng ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao hay sao? Hôm nay sao thế? Lạ giường à? Sách Là Định ngoái tai. Mà âm giác nhĩ thì ngủ thế quái nào được? Tên nào thất đức, nửa đêm lại đi gảy đàn khó nghe như vậy chứ? Trình Tử Khiêm ngẩn người cười. Vì vậy người phải làm quen, phải làm quen. Xung quanh đây còn mấy cái thư viện nữa đấy. Chắc là đám học sinh ban ngày học đàn nên buổi tối luyện đàn thôi. Không phải chứ, sao không luyện ban ngày? Vậy người không hiểu rồi. Trình Tử Khiêm lật đống tài liệu dày cộp của mình đến một trang. Theo thống kê của ta, trong thư viện, cách tốt nhất để theo đuổi nữ nhân chính là đánh đàn dưới trăng đấy. Đàn cái rắm, khó nghe hơn cả tiếng bật bông. Đàn để thu hút các cô nương hay để dụ quỷ. Sách Là Định không ngủ được nên tâm trạng cực tệ, khoanh chân ngồi trong sân. Đàn đến bao giờ? À, cái này khó nói lắm. Trình Thực Khiêm lắc đầu. Người cũng biết đấy. Người có thể đến học ở phố Đông Hoa không phải công tử nhà giàu thì cũng là thiên kim tiểu thư. Đám người này chẳng có việc gì để làm, từ sáng tới tối chỉ việc gảy đàn viết chữ. Cùng lắm là hưởng những thú như chơi hồ bắt bướm thôi. Nhàn không tả nổi. Nói không chừng, có khi còn đàn thâu đêm, sáng ra mới ngủ nướng ấy chứ. Trình Tử Khiêm nói xong thì cầm Sách Là Định cũng gần như rớt xuống. Này! Trình Tử Khiêm thở dài, vươn tay vỗ vai hắn một cái. Lão Sách, không phải ta chê người đâu. Người còn trẻ vậy, sao tác phong lại giống lão nông thế? Có cần phải có tác phong của một thanh niên? Nhìn lúc còn trẻ, tranh thủ ra ngoài du ngoạn đi. Thừa dịp tối lửa tắt đèn mà câu một em nào đó về mới đúng. Người thử nghĩ xem, dù sao thì người ở cả hoàng thành này ai cũng nghĩ người là một tên đại lưu manh tội ác tày trời. Người mà vẫn còn thận trọng, thân thủ như ngọc, ngủ sớm dậy sớm như vậy thì thật quá thiệt. Trình Tử Khiêm còn chưa nói hết thì thấy Sách Là Định đã tháo đôi guốc mộc ra như muốn đánh người. Hắn lập tức chạy biến. Sách Là Định vừa đi lại guốc mộc, Trình Tử Khiêm bám vào tay cổng viện, thò đầu vào hỏi. Đi ăn đêm không? Sách Là Định ngẫm nghĩ, dù sao thì cũng không ngủ nổi, bụng cũng hơi đói rồi, chi bằng ra ngoài chăm lo cho cái dạ dày của mình. Tốt nhất là gặp được mấy tên đang bật bông kia, đập đàn đàn của chúng, xem chúng đàn cái kiểu gì. Đổi giày xong, Sách Là Định cùng Trình Tử Khiêm đi ăn đêm. Ra khỏi thư viện Hiểu Phong, Sách Là Định mới thấy đúng là mình ngủ quá sớm. Hóa ra con phố Đông Hoa này buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Hơn nữa, chật kín đường là nam nữ đang độ xuân thì. Như thế tất cả các cặp tình nhân ở hoàng thành này đều đến đây dạo chơi vậy. Sách Là Định cứ đi được mấy bước lại gặp một cầm quán. Hắn ngộ ra rằng ý định đập đàn của mình không thể thực hiện được, bởi người mua đàn còn đông hơn cả đám xếp mua bánh bao ăn sáng ấy chứ. Quán này đi. Trình Tử Khiêm chọn một quán trà khá được. Mặc dù trời đã tối, nhưng mờ ánh điện bốn xung quanh, Sách Là Định lập tức nhìn thấy nụ cười quái đản như ẩn như hiện trên môi Trình Tử Khiêm. Quan! Sách Là Định kéo cổ áo Trình Tử Khiêm. Sao phải vào quán này? Đồ ở đây ngon lắm đó. Trình Tử Khiêm lật tập tài liệu, tiện thể gọi món. Chỉ là chưa gọi mấy món thì Sách Là Định đã nhìn thấy khung cửa sổ để mở gần lối rẽ lầu 2, vẻ mặt như hiểu rõ. Chỉ thấy bên cửa sổ lầu 2 có một người đang uống rượu ngắm trăng. Sách Là Định liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, người đó chính là thư sinh đi cùng Đường Tinh Trị chiều nay. Hình như là đệ nhất tài tử Giang Nam gì đó, tên là Thạch Minh Lượng thì phải. Sách Là Định đánh mắt liếc Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm cười khà khà. Người sẽ không nhịn chứ, người ta trêu chọc ngươi mà. Sách là Định hình như có chút không hiểu. Hắn trêu chọc ta thế nào? Hắn xé bức họa của người đó. Trình Tử Khiêm nhắc nhở, chuyện mới xảy ra hồi chiều mà đã quên rồi sao? Sách là Định nhếch mép, bức họa kia ta cho Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Người được vẽ cũng là Bạch Hiểu Nguyệt. Nói chính xác là hắn xé bức họa của Bạch Hiểu Nguyệt. Ý của ngươi là chuyện này ngươi sẽ nhịn à? Trình Tử Khiêm đưa tay sờ trán Sách là Định. Sốt hả? Sách là Định đẩy tay hắn ra. Đi chỗ khác, cứ thấy đám hoàng thân quốc thích hủ nho này là ta không nứt trôi. Trình Tử Khiêm đi theo hắn, hiếu kỳ hỏi, thế tại sao ngươi lại vẽ tranh cho Bạch Hiểu Nguyệt? Nàng không vui nên ta phải dỗ thôi. Sách là Định phất tay một cái, nịnh bợ phu tử có gì là sai? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi định liều mạng với Lục hoàng tử đấy. Trình Tử Khiêm có vẻ mất hứng. Liều mạng cái gì? Sách là Định không hiểu. Hắn thích Bạch Hiểu Nguyệt mà, vì ghen nên mới xé bức họa ấy. Trình Tử Khiêm bĩu môi, ta còn tưởng ngươi chuẩn bị tranh giành với hắn nữa cơ. Tốt nhất là ngươi nên sửa cái thói hóng hớt buôn chuyện ấy đi. Sách là Định khoanh tay, vừa đi vừa lắc đầu. Đường Tinh Trị có điểm nào thể hiện là hắn thích Bạch Hiểu Nguyệt không? Đây là chuyện cả hoàng thành đều biết còn gì. Trình Tử Khiêm thấy Sách là Định hoài nghi về tin tức mình thu được nên lập tức trở nên nghiêm túc. Sách là Định đứng lại, chẳng biết có phải do buồn ngủ không mà hắn nheo mắt nhìn Trình Tử Khiêm với vẻ không tán thành. Ta hỏi ngươi. Hỏi cái gì? Nếu ngươi rất thích một cô gái, thích đến độ cả hoàng thành đều biết, ngươi lại đi xé bức họa được vẽ rất giống nàng, đề cả tên nàng mà nàng rất thích hay sao? Trình Tử Khiêm ngẩn người. Nếu hắn thực sự thích, khi trộm được bức họa thì lẽ ra phải lặng lẽ đem nhét dưới gối để hàng đêm gối đầu lên nó mà ngủ chứ. Một tay Sách là Định chống hông, tay kia ngoái ngoái tai, tùy ý phán một câu. Sau này trước khi buôn chuyện, ngươi nhớ phải điều tra thật kỹ trước đã. Trình Tử Khiêm há hốc mồm nghe lời biện giải của Sách là Định. Sách là Định thấy Trình Tử Khiêm như thế thì cau mày. Có đi không? Trình Tử Khiêm há hốc mồm nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía trước vẫn bất động. Sách là Định đầy bụng hoài nghi, quay đầu lại liền nhìn về phía trước cách mình chưa tới hai bước. Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Nguyệt và cả Bạch Hiểu Phong đang đứng ở đó từ bao giờ. Lúc này, vẻ mặt của ba người cũng cực kỳ đặc sắc. Bạch Hiểu Nguyệt đứng trước, tay ôm cửu huyền cầm, kinh ngạc nhìn Sách là Định. Đường Tinh Trị đứng bên cạnh thì đỏ mặt, Bạch Hiểu Phong phía sau lại giả câm giả kiếp, đứng ngắm trời mây, nhân tiện còn mỉm cười với mấy cô nương bên đường đang lén nhìn hắn, tạo ra một tràng la hét vì mừng rỡ kinh ngạc. Sách là Định đoán, có lẽ bọn họ đã nghe thấy mấy lời mình nói rồi. Ôi ôi, thật tình cờ. Hắn vừa định nhờ Trình Tử Khiêm cứu vãn tình thế, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện Trình Tử Khiêm vừa nãy còn sờ sờ trước mặt, giờ đã lặn tăm. Tên tiểu tử này độn thổ hay sao? Lần còn nhanh hơn thỏ. Khóe miệng Sách là Định giật giật. Hắn thực sự không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Tên khốn kiếp. Sách là Định, người cũng đi ăn đêm mà. Bạch Hiểu Nguyệt ôm đàn đi tới, xua tan không khí gượng gạo. Bạch Hiểu Phong đứng phía sau nàng, vừa định cất bước thì đột nhiên dừng lại. Cùng lúc, Bạch Hiểu Nguyệt vừa bước tới trước mặt Sách là Định, thì hắn lại đột ngột kéo cánh tay nàng. Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, bàn tay của Sách là Định thật to lớn, hắn kéo tay nàng, lùi về sau một bước. Đồng thời, nghiêng người đưa tay ra, đón một ly rượu từ trên trời rơi xuống, xoay tay một cái. Chén rượu ngửa lên, hứng trọn số rượu vừa rót rơi xuống, lắc nhẹ, ngay cả một giọt cũng không sánh ra ngoài. Sách là Định đỡ Bạch Hiểu Nguyệt đứng vững. Nàng ngẩng đầu lên, mặt bắt đầu hơi nóng. Trước mặt nàng là khuôn ngực vỡ chắc, bờ vai rộng lớn của Sách là Định. Nàng ngẩng mặt nhìn, vừa đúng lúc Sách là Định chậm rãi ngẩng đầu lên. Bạch Hiểu Nguyệt ngắm chiếc cần cổ và cái cầm tạo thành một đường cong mạnh mẽ của hắn, có cảm giác giống như một bức điêu khắc cổ vậy. Năm ấy, khi được cứu từ dưới hồ lên, Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy cũng chính là cái cằm này. Nhìn theo ánh mắt của Sách La Định, Bạch Hiểu Nguyệt lại thấy Thạch Minh Lượng đang trợn mắt há mồm ở bên cửa sổ lầu 2. Thì ra lúc này mọi người vừa hay đi tới dưới bậu cửa sổ lầu 2, nơi Thạch Minh Lượng đang uống rượu. Vì muốn thay mặt Đường Tinh Trị dằn mặt Sách La Định, nên Thạch Minh Lượng mới vờ như lỡ tay lần rớt chén rượu kia. Nhưng chẳng ngờ đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt đi tới, thân thủ của Sách La Định lại quá tốt. Không những hắn không bị thương, không bị rượu hắt trúng, mà còn có thể biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Sách La Định cầm chén rượu nhìn Thạch Minh Lượng một cái. Sách La Định là võ tướng, ánh mắt mang theo vài phần sát khí khiến Thạch Minh Lượng vừa bị nhìn đã nhũn cả chân, thiếu chút nữa là ngồi phịch xuống đất. Sách La Định lắc đầu, chẳng thèm so đo với tên thư sinh trói gà không chặt kia làm gì. Bạch Hiểu Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn, xoa xoa mũi. Xem ra quan hệ của mấy kẻ này rất căng thẳng. Bọn Bạch Hiểu Phong vốn cùng ra ngoài, chẳng hiểu tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại đột nhiên nói muốn đi mua đàn, nên hắn và Đường Tinh Trị đi cùng. Trên đường trở về, từ xa đã nhìn thấy Sách La Định và Trình Tử Khiêm đang trò chuyện dưới lầu. Đúng là trùng hợp, vừa định chào hỏi thì nghe thấy màn bình luận xé tranh kia của Sách La Định. Đường Tinh Trị xấu hổ đến mức thiếu chút nữa là tìm một cái hố mà nhảy xuống. Bạch Hiểu Phong thì lại âm thầm gật đầu. Sách La Định nói không sai chút nào, Đường Tinh Trị thích Hiểu Nguyệt chẳng qua vì muội ấy đẹp, hoặc là do nếu theo đuổi được muội ấy thì sẽ rất hãnh diện mà thôi, bởi Hiểu Nguyệt nổi tiếng khó gần. Hơn nữa, về tâm tư của Hiểu Nguyệt, người khác không biết nhưng hắn hiểu rất rõ. Từ khi được cứu năm đó, Hiểu Nguyệt trở nên khó gần. Mặc dù hắn không biết tiểu muội mình đang chờ đợi ai, nhưng có thể chắc chắn một điều, người như Đường Tinh Trị khó có thể lật vào mắt của Hiểu Nguyệt, chứ nói gì đến chuyện có thể chiếm được trái tim của muội ấy. Ta trượt tay. Hiểu Nguyệt, nàng không bị thương chứ? Thạch Minh Lượng hỏi, khiến Bạch Hiểu Nguyệt còn đang ngây ngất nhìn cái cằm của Sách La Định giật mình sự tỉnh. Hả? Bạch Hiểu Nguyệt có chút lúng túng, nhưng mọi người đều nghĩ nàng đang sợ đến ngây người. Đường Tinh Trị vội chạy tới. Không bị thương chứ? Vừa nói vừa có chút bất mãn trừng mắt lườm Sách La Định, như thể trách hắn quá thô lỗ. Có điều, cho dù không có chuyện vừa rồi thì Đường Tinh Trị vẫn căm hận Sách La Định. Sách La Định nghĩ tất cả là tại mấy tên đánh đàn kia. Nếu không phải vì bọn chúng thì giờ này mình đã cùng Chu Công uống rượu chơi bài rồi. Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước. Sách tướng quân, hay là cùng lên uống mấy chén đi. Đúng đó. Thạch Minh Lượng không hổ là đệ nhất tài tử, cũng từng trải, lập tức khôi phục dáng vẻ tự tại ở trên lầu nói với xuống. Nhân tiện cầm chiếc chén kia lên luôn. Cái chén này vô dụng rồi. Sách La Định cười nhạt. Vỡ rồi. Nói xong hắn buông tay. Một trận gió ùa tới, nhún bụi trắng trong tay Sách La Định bị thổi bay theo gió. Thạch Minh Lượng nuốt nước miếng, có cảm giác bắp chân như bị chuột rút vậy. Sách La Định phủi phủi chút bụi trắng còn vương lại trên tay, rồi uể oải khoanh tay xoay người. Không ăn nữa, có việc khác cần làm. Muộn thế này rồi ngươi còn làm gì nữa? Bạch Hiểu Nguyệt không thể hiểu. Sách La Định sờ cảm nghiêm túc nghĩ. Có câu, có thù không báo không phải quân tử, lão tử đi làm quân tử. Nói xong hắn hớn hở rời đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đường Tinh Trị cười nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Tên Sách La Định này lạ nhỉ. Có chút, hi hi. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Sách La Định vừa chạy mấy bước đã mất dạng, cũng có vẻ không để ý lắm, mỉm cười đi vào quán. Đường Tinh Trị nhìn gương mặt tươi cười của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nương này lúc cười quá đẹp, đôi mày cong cong, hai má lúm đồng tiền duyên dáng, chẳng chê được nét gì, mặc dù đôi lúc cũng khá độc miệng khó gần. Nghĩ đến đây lại nhớ ra, hình như nàng không để ý đến chuyện bức tranh bị xé, không thấy nàng giận dữ. Nhưng Đường Tinh Trị không biết, tất cả là do tâm tình hiện giờ của Bạch Hiểu Nguyệt cực tốt, nàng nhanh nhẹn bước lên lầu. Bạch Hiểu Phong ở phía sau nhìn nàng một buồn cười. Nhà đầu này sao vậy nhỉ? Mọi người trên lầu ngồi xuống, vừa gọi chút điểm tâm, Trò chuyện được đôi câu thì nghe thấy tiếng trống long trời lở đất ở đâu truyền đến. Tiếng trống vang đến độ cả hai bên phố Đông Hoa đều như rung chuyển. Tiếng trống tùng tùng, tùng tùng dần dần vang lên giống như trống trận, có nhịp có phách nhưng quá vang. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ong ong. Người trong các quán trà, quán rượu dọc hai bên phố đều chạy ra ngoài xem, vừa bịt tai vừa ngước mắt lên nhìn theo tiếng trống, thì thấy ở trên đỉnh tầng cao nhất của thư viện Niểu Phong, chẳng biết từ bao giờ đã đặt một chiếc trống to đùng, bên cạnh còn có một bóng đen đang ra sức đánh. Sách là Định đang đánh trống vô cùng ầm ĩ. Ôi ôi, tên này điên, đang làm gì vậy? Ôn quá đi. Sách là Định vừa đánh trống vừa hát: các người không cho lão tử ngủ, lão tử không cho các người đánh đàn nữa, thử xem ai thiệt hơn ai. Lát sau, người trên phố Đông Hoa đều chạy sạch. Sách là Định dừng lại, giảm tai nghe, im phăng phắc. Hắn cảm khái, rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, ném rủ trống đi. Buồn ngủ quá. Có phải tên Sách là Định này bị điên thật không? Thật đáng sợ. Trong tử lâu, trừ những tài tử gia nhân bị tiếng trống dọa cho ngất xỉu ra, thì tất cả đều vây quanh bàn tán. Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là hai tay chống cằm ghé vào bộ cửa sổ, híp mắt cười thật tươi nhìn chiếc trống trận trên nóc nhà xa xa kia. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.